Chương 1722, vừa ra trò hay. Một hơn cầu từ đặt trước. Sophie thị nữ của công chúa sửa sang lại quần áo, chờ tầm 10 phút, ước chừng lấy Alan hẳn là đến phòng bếp, liền lấy dũng khí hướng đi phòng ăn. Đạp đạp đạp thị nữ đi vào phòng ăn, cung kính hành lễ nói, bệ hạ, vương hậu, công chúa điện hạ đã ngủ rồi. Ngủ rồi nhanh như vậy lúc này mới giữa trưa liền ngủ rồi bở lạ kẻ quốc vương hiếu kỳ nói. Đúng vậy, bệ hạ. Thị nữ cung kính nói. Thú nhân vương sau một mặt khẩn trương bộ dáng, nói, như vậy sao được, cũng còn chưa ăn cơm đây liền đi ngủ, chuyện này đối với thân thể không tốt. Đúng vậy a, bảo nàng bắt đầu ăn cơm đi. Bở lạ kẻ quốc vương phân phò nói. Bệ hạ. Điện hạ là đã ăn xong lại đi ngủ. Thị nữ cung kính nói. Thú nhân vương sau lắc đầu liên tục, nói, không được, không được, ta còn là đi xem một cái sổ phì đi, luôn cảm giác không thích hợp. Đúng vậy à, nhóm chúng ta đi xem một chút đi, ta cũng vài ngày không thấy được ta bảo bối nữ nhi. Bỡ lạ kẻ quốc vương đồng ý nói. Thị nữ thấy thế đành phải gật gật đầu, nói, vâng, bệ hạ, vương hậu. Thú nhân vương sau tùy tiện chùi miệng, liền đứng dậy đi thẳng tới thú nhân công chúa phòng ngủ. Ngươi chờ chút ta bở lạ kẻ quốc vương thở dài nói. Đạp đạp đạp mấy người cất bước đi tới sổ phỉ công chúa gian phòng cửa ra vào. Thị nữ cung kính hành lễ, nói, bệ hạ, vương hậu, điện hạ bởi vì thân thể rất không thoải mái. Mấy ngày nay ngủ không ngon giấc, thật vất vả ngủ rồi, ta sợ bị đánh thức. Bỡ là kẻ quốc vương nhíu nhíu mày, nói, nhóm chúng ta sẽ rất cẩn thận, mở cửa nhanh. Thị nữ nhẹ nhàng đẩy ra nửa cánh cửa, nói khẽ, bệ hạ ngài nhất định phải nhỏ giọng nhiều, không phải vậy thật sẽ đánh thức điện hạ, nàng hôm qua muộn liền nghiêm chỉnh muộn không ngủ đâu. Thú nhân vương sau rất là đau lòng Sophie, lôi kéo thú nhân quốc vương tay, nói khẽ, ngươi muốn chậm một chút, chớ quấy rầy đến nàng. Ta biết rõ. Bỡ lạ kẻ quốc vương gật đầu nói. Thị nữ thấy thế cu nở dê không biết rõ làm sao bây giờ, một mực quay đầu nhìn phía sau, trong lòng một mực tự mình lẩm bẩm. A Lan tỷ tỷ làm sao còn chưa tới a? Làm sao bây giờ sắp bị phát hiện. Thú nhân vương sau nhìn xem trên giường mái tóc dài màu vàng óng kia, nhỏ nhẹ nói. Sophie à, thật sự là ta nhớ đến chết rồi. Giờ phút này trên giường lẹ nạ công chúa nhắm chặt hai mắt, trong lòng lặng lẽ, tuyệt đối đừng tới, tuyệt đối đừng tới, cái này Alan làm sao còn không có xuất hiện à, thật sự là không đáng tin cậy. Vậy hạ, vương hậu, hơi chờ một cái, Golden tiên sinh tới. Sophie thị nữ của công chúa vội vàng gọi lại. Ngay tại thú nhân quốc vương nàng nhóm rời giường còn có một nửa cự ly thời điểm, Alan nàng liền mang theo Golden tới. Sophie thị nữ của công chúa lúc này mới thở dài một hơi, cũng không để ý có thể hay không bị phát hiện, liền gọi lại bọn hắn. Bỡ là kẻ quốc vương dừng lại bước chân, quay đầu nghi ngờ nói, hắn lúc này tới làm gì. Thú nhân vương sau một mực nhìn xem trên giường còn có ngoài cửa, khẽ cắn môi lôi kéo thú nhân nước đinh liền ra gian phòng. Sophie thị nữ của công chúa âm thầm may mắn, liền vội vàng đi tới đem kia nửa cánh cửa đóng lại. Golden hành lễ, cung kính nói, rất xin lỗi, bệ hạ, vương hậu, hiện tại lúc này còn không thể đi quấy rầy công chúa điện hạ. Alan hướng về phía bên cạnh sổ phỉ thị nữ của công chúa, đánh cái yên tâm đi thủ thế, tự mình cu nở dê đi theo nhẹ nhàng thở ra. Làm sao ngươi lúc này tới nơi này làm gì bở lạ kẻ quốc vương hiếu kỳ nói. Bệ hạ, công chúa điện hạ hiện tại ngay tại sinh bệnh. Vẫn là không nên quấy rầy nó nghỉ ngơi tương đối tốt. Golden cung kính nói. Ngươi xem qua Sophie sao nàng thế nào có nghiêm trọng không. Thú nhân vương sau lo lắng nói. Hồi vương hậu, ta đã cho điện hạ đã uống thuốc xong, ngủ mấy ngày liền có thể tốt rồi, sẽ không đặc biệt nghiêm trọng. Golden giải thích nói. Nhóm chúng ta chỉ là nhìn một chút, sẽ không đánh thức nàng, hẳn là không chuyện gì a bờ lạ kẻ quốc vương hỏi. Golden lắc đầu, cung kính nói, bệ hạ, công chúa điện hạ giấc ngủ rất nhạt, đã vài ngày không có ngủ ngon tốt cảm giác, rất dễ dàng bị đánh thức, ngài vẫn là để nàng nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, như vậy mới phải nhanh. Bỡ là kẻ quốc vương thở dài, nói, tốt à, liền nghe ngươi, nhóm chúng ta liền không đi quấy rầy Sophie. Bởi vì lúc trước Golden chữa khỏi qua Sophie cảm mạo, cho nên hắn lời nói ra QNZ tương đối làm cho người tin phục. Ai, xa xa nhìn thoáng qua cũng coi là thấy được, nhóm chúng ta qua hai ngày lại đến đi. Thú nhân vương sau bất đắc dĩ nói, ngài không cần lo lắng, ta nhất định sẽ làm cho công chúa điện hạ sẽ khá hơn. Golden mỉm cười nói, ừm, có ngươi tại ta an tâm nhiều. Bỡ là kẻ quốc vương liên tục gật đầu, lại quay đầu nhìn thoáng qua sổ phỉ cửa phòng liền ly khai. Thú nhân vương sau QNZ, trước khi đi cố ý dặn dò sổ phỉ thị nữ, muốn nàng chiếu cố thật tốt công chúa. A Lan nhìn thấy quốc vương, vương hậu cũng ly khai, hoàn toàn thư giãn xuống, nói, cảm ơn trời đất, rốt cục không có bị chọc thủng. A Lan tỷ tỷ, ngươi vừa mới thật sự là làm ta sợ muốn chết, lại muộn đến một bước liền sẽ bị phát hiện. Sophie thị nữ của công chúa hiện tại còn 10 điểm nghĩ mà sợ. Golden hoang mang nhìn xem hai người bọn họ, hỏi, tại sao muốn ta tới giúp các ngươi che lấp Sophie công chúa khó nói không trong phòng cách không sai. Sophie không tại, chỉ có ta tại. Lẽ nạ công chúa mở cửa nói. Điện hạ, hướng ngài vấn an. Golden lập tức đi cái quý tộc lễ. Nói tóm lại, lần này cảm ơn ngươi, để cho ta tránh thoát phụ vương, mẫu hậu bị mắng. Lẽ nạ công chúa nói khẽ. Golden nhíu nhíu mày, cung kính hỏi. Điện hạ, ta có thể hỏi Sophie công chúa đi đâu không? Lẽ nạ công chúa nghiêm túc nhìn xem đối phương. Không nói một lời, ngài đừng hiểu lầm, ta là nghĩ biết rõ chuyện cụ thể tình huống, đến lúc đó ta mới có thể tiếp tục giúp ngài giấu giếm, tin tưởng ta. Golden biểu thị tự mình không có ý đồ xấu. Lẽ nạ công chúa dừng một hồi lâu, nói, vậy ngươi phải bảo đảm đừng nói cho người khác, ta sẽ nói với ngươi. Golden giơ tay, trịnh trọng nói, điện hạ, ngài yên tâm. Nếu không ta vừa mới QNZ sẽ không 2.2 không rõ ràng tình trạng liền giúp ngài. Tốt ta, Sophie nàng vụng trộm chuồn ra biển, cùng nhị ca ca cùng một chỗ. Lẽ nạ công chúa bất đắc dĩ nói. Cái gì? Golden mở to hai mắt nhìn, sau đó nhẹ giọng nói, tiểu điện hạ phòng sao nhiều như vậy nguy hiểm a, cái này ta đương nhiên biết rõ, cho nên ta mới tìm ngươi giúp bận điệu. Không phải vậy ta một người thật giấu giếm không được bao lâu. Lẽ nạ công chúa bất đắc dĩ nói. Golden như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, tốt à, ta biết rõ, tiếp xuống ta sẽ hết sức giúp ngài giấu giếm, cái này bị tổn thương đầu óc. Ừm, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, ta cũng không muốn bị mắng. Lẽ nạ công chúa ngẫm lại liền nghĩ mà sợ. Vâng. Golden gật đầu nói. Canh một. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.